Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 156, góc truyện audio.com, chấm, Yu Jong Hyuk, tình huống đột nhiên xảy ra này là gì? Những sinh vật mạnh nhất ở tầng 2 của lâu đài bóng tối. Đôi khi họ sẽ đi xuống như một bài kiểm tra. Điều này đã xảy ra trong con đường sinh tồn. Tuy nhiên, một bá tước quỷ chưa bao giờ xuất hiện trong trường hợp Pinkit Kim Yongpo là một phần của nhóm. Bên cạnh đó, tại sao con quỷ này lại tìm kiếm Yu Jong Hyuk sau khi được triệu hồi? Tôi không trả lời và con quỷ hít vào trước khi nhìn Lee Hwin Sung. Cậu là Yu Jong Hyuk, tôi là Lee Hwin Sung. Vậy thì người được gọi là Yu Jong Hyuk đâu? Tôi mở lời. Không có gì tốt khi kích động bá tước quỷ ở đây cả. Tại sao ngươi lại tìm anh ta? Anh ta không có ở đây nên hãy quay về đi. Bá tước quỷ Tentacio bật cười trước lời nói của tôi. Một con bọ đang nói lại ta. Nó khá kỳ lạ đấy. Ta nghe nói rằng người mạnh nhất Seoul đang ở đây. Mạnh nhất Seoul? Nghe có vẻ giống ta đấy. Các thành viên trong nhóm đồng loạt quay sang nhìn tôi. Tại sao họ lại nhìn tôi như vậy? Đấy là sự thật mà. Tentacio cũng nhìn tôi chằm chằm. Ngươi đã nói rằng ngươi không phải Yu Jong Hyuk. Người mạnh nhất ở Seoul không phải là Yu Jong Hyuk, mà là ta. Cái quái gì đang xảy ra ở đây? Tại sao hắn ta lại tìm kiếm người mạnh nhất Seoul? Chòm sao, quý bà say giấc của thổ cẩm. Rất tiếc cho bạn, chòm sao, quý bà say giấc của thổ cẩm, đang yêu cầu bạn đánh bại con quỷ này. Quý bà say giấc của thổ cẩm, tôi tự hỏi theo phản xạ. Đột nhiên, tôi bắt kịp những chuyện đang diễn ra ở đây. Bạn đang nhìn chằm chằm vào các chòm sao của Sila. Những người thuộc chòm sao Sila đang xấu hổ. Ha, vậy nó đã đúng, những tên khốn này. Họ đã bán đứng tôi để cứu con cháu của họ. Chòm sao, quý bà say giấc của thổ cẩm, cho thấy những gì đã xảy ra. Chấm, ký ức của quý bà say giấc của thổ cẩm hiện lên trong đầu tôi. Min Ji-won bị thương đang lắp bắp nói. Người mạnh nhất Seoul là Yu Jong Hyuk. Chòm sao, quý bà say giấc của thổ cẩm đang cho bạn một cái nhìn đáng thương. Hành động chia sẻ ký ức của một người yêu cầu phải trả một số xác suất và một số lượng tiền xu đáng kể. Việc cô ta cho tôi thấy trí nhớ của mình mà không do dự có nghĩa là tình hình rất khẩn cấp. Chết tiệt, vậy thì đi mà gửi hắn ta cho Yu Jong Hyuk. Tại sao lại gửi hắn cho tôi? Tôi trông dễ dãi như vậy sao? Tôi khẽ thở dài và nói về phía không khí. Vậy cô sẽ làm gì cho tôi nếu tôi giúp? Chòm sao, quý bà say giấc của thổ cẩm, nói rằng cô ấy sẽ trả tiền xu. Bao nhiêu, cô sẽ lại cho tôi 2.000.000 xu chứ gì. Chòm sao, quý bà say giấc của thổ cẩm, xấu hổ, đưa cho tôi thứ khác, một cái gì đó hữu ích vào. Những người thuộc chòm sao Sila với niềm kiêu hãnh bị tổn hại tức giận với. Quý bà say giấc của thổ cẩm, chòm sao. Quý bà say giấc của thổ cẩm, nói rằng cô ấy sẽ trả một câu chuyện. Một câu chuyện, một kịch bản tiền thưởng mới đã đến. Kịch bản tiền thưởng, chiến đấu chống lại quỷ dữ. Thể loại, phụ, độ khó, điều kiện, đánh bại bá tước quỷ. Tentacio, thời gian giới hạn, phần thưởng, sự tin tưởng của các chòm sao Sila. Một câu chuyện cấp lịch sử, thất bại. Một câu chuyện cấp lịch sử. Nó khá tốt. Trên thực tế, tôi đã định giết bá tước quỷ mà không cần bất kỳ điều kiện nào. Các chòm sao của Sila không mạnh như một tinh vân nhưng không có gì xấu khi họ mắc nợ tôi. Dù sao thì tôi cũng phải đánh bại con quỷ này bằng mọi cách. Bá tước quỷ mệt mỏi vì chờ đợi và gầm gừ. Tại sao ngươi lại tự nói chuyện như vậy? Vậy ngươi không phải là Yu Jong Hyuk? Một luồng khí mạnh mẽ phóng ra từ cơ thể Tentacio và Lee Hwin Sung nhanh chóng bước tới. Đồ ca, SC, tôi sẽ chăm sóc anh ta. Hwin Sung, SC, anh không thể làm điều đó một mình. Tôi sẽ không bao giờ làm mất hộp đạn rỗng nữa. Han Su-yong huýt sáo như thể điều đó thật thú vị. Tentacio biểu cảm phức tạp và cười tâu toét. Ngươi không biết đối thủ của mình là ai. Ta thích được trà đạp lên những người như ngươi. Anh không biết tôi là ai. Mặt đất rung chuyển và Lee Hwin-sung chạy về phía trước khi anh kích hoạt chuyển đổi thép. Vai của Lee Hwin-sung như được bao phủ bởi thép khi anh ta đập vào sừng của Tentacio. Lee Hwin-sung có đủ dũng khí để đối mặt với bá tước quỷ mà không lùi bước. Ngươi đã thừa kế một câu chuyện. Tentacio thắc mắc, sự chuyển đổi thép của Lee Hwin-sung là một dấu ấn khi kế thừa một câu chuyện từ bậc thầy thép. Với một lần giao hoán, con quỷ đã nhận thấy giá trị của Lee Hwin-sung. Hắn là một bá tước và biết giá trị của một câu chuyện, ta sẽ ăn nó. Tentacio ôm lấy cơ thể của Lee Hwin-sung. Lee Hwin-sung liên tục dùng nắm đấm đánh nhưng Tentacio không hề run sợ. Răng nanh trồi lên từ miệng con quỷ và hắn ta cắn vào vai Lee Hwin-sung. Sức mạnh của chuyển đổi thép có liên quan trực tiếp đến ý chí của Lee Hwin-sung. Trừ khi ý chí của anh ấy bị phá vỡ. Còn không, thép của Lee Hwin-sung sẽ không bị phá hủy. Tất nhiên, điều này đã được viết trong con đường sinh tồn. Tuy nhiên, chỉ có Lee Hwin-sung của nửa sau mới phù hợp với mô tả tuyệt vời như vậy. Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên thép cứng của Lee Hwin-sung. Vẻ mặt của Lee Hwin-sung bắt đầu tái nhợt. Cái quái gì đây? Đôi mắt của Han Su-yong rung động khi cô ấy nhìn Tentacio. Kim Do-ka, đó là gì? Tôi không nghĩ rằng bảng xếp hạng Seoul do Đốc Kaebi công bố là sai. Ngoài tôi ra, Han Su-yong là người duy nhất biết cấp độ chính xác của bá tước quỷ. Tôi đã trả lời, một con quỷ cấp 3. Loài quỷ cấp 3 đã có câu chuyện của riêng mình. Con quỷ cấp 3, Tentacio, đang kể câu chuyện về kẻ giết bỏ. Kẻ giết bỏ, đó là một câu chuyện khá hữu ích. Nó vẫn chưa ở dạng dấu ấn nhưng sức mạnh của nó vượt qua dấu ấn của các hóa thân vì đây là câu chuyện của chính hắn. Khi câu chuyện của Tentacio bắt đầu được phát hành, tất cả các hóa thân, bao gồm cả Lee Hwin-sung và Han Su-yong, đứng tại chỗ như những con bọ bị hóa đá. Lee Ji-hai và Lee Gyu-young vẫn chưa tỉnh, nằm co quắp vì đau đớn trong khi Kim Yong-po đã gục xuống và sùi bọt mép. Đây là sức mạnh thực sự của câu chuyện, đó là nuốt những sinh vật khác vào. Câu chuyện, các hóa thân đông cứng đang chờ lệnh của chủ nhân. Đó là thời điểm để tiến hành giết mổ. Đồ con bỏ, thép của Lee Hwin-sung bất lực vỡ tan và bản sao của Han Su-yong phát nổ. Đây là một cuộc xóa sổ hoàn toàn. Câu chuyện, kẻ giết bỏ, cho thấy sức mạnh áp đảo trước kẻ yếu. Các bá tước của tầng 2 không thể lường trước được. Tôi đỡ vai Lee Hwin-sung khi anh ấy bị ném lại. Lee Hwin-sung thoát khỏi nỗi sợ hãi trước sự đụng chạm của tôi và anh ấy nói lắp. Do-ka, SC, lùi lại đi. Không thể, nếu tôi không bảo vệ Do-ka, SC lần này, một hộp đạn sẽ không biến mất dễ dàng như vậy. Nhìn tôi này. Tôi vỗ vai Lee Hwin-sung và đi về phía trước. Tentacio cười thích thú. Ngươi có thể chống lại câu chuyện của ta. Ngươi là người có sức mạnh tinh thần khá đấy. Sức mạnh tinh thần không phải là vấn đề. Rồi sao? Quỳ xuống mau. Con bọ này. Áp lực xung quanh chúng tôi đột nhiên tăng lên và mọi người như khuỵu xuống. Tất nhiên là tôi vẫn ổn. Tentacio bối rối khi nhìn tôi đi bộ một cách thản nhiên. Đều nhờ bức tường thứ tư. Và cũng có một sự khác biệt cơ bản hơn. Trả lời ta, làm sao ngươi có thể di chuyển được? Để có được câu chuyện đó, ngươi phải chọn ra ít nhất 100.000 người có câu chuyện yếu hơn và giết họ. Ngươi thực sự là một tên khốn khó ưa đấy. Gì? Đây là sự khác biệt về trạng thái. Tuy nhiên, kẻ giết bọ là một câu chuyện khá hay. Ít nhất là khi kẻ thù yếu hơn ngươi. Bạn không quan tâm đến câu chuyện. Kẻ giết bọ, hiệu ứng của kẻ giết bọ, bị bạn phủ nhận. Tentacio mở to mắt, ít nhất là cấp hầu tước, có lẽ là một quỷ vương. Không, điều đó không có khả năng. Ngươi có phải là người trở về không? Đỉnh cao của loài quỷ. 72 quỷ vương tương đương với các chòm sao cấp tường thuật. Nhưng một người trở về không thể ở tầng đầu tiên của lâu đài bóng tối. Đúng thế, cả hai đều sai rồi. Sự tồn tại với trạng thái của họ được tiết lộ đã bị hạn chế bởi xác suất. Bạn đang nhìn bá tước quỷ. Tentacio tái mặt. Tôi không chậm trễ và lao về phía Tentacio trong khi sử dụng bạch tình thuần năng. Vẹn tín đã được kích hoạt. Tùy chọn đặc biệt của vẹn tín được kích hoạt. Thuộc tính ether được chuyển đổi thành thần thánh. Kết cấu mới của vẹn tin tôi không quá quen thuộc. Của ác, con quỷ đau đớn hét lên khi hai sừng bị cắt đứt. Đòn đánh thứ hai bay về phía Tentacio trước khi hắn ta có thể di chuyển. Không chỉ câu chuyện của bá tước không có hiệu quả với tôi. Bản thân chuyển động của tôi khác với các chòm sao bình thường. Con quỷ nghiến răng, một chòm sao, không thể nào, điều này là không thể nào. Tôi tự hỏi liệu mình có nên mượn con đường của đấng Messiah một lần nữa hay không, nhưng tôi không cần sử dụng. Câu trích dẫn, để chống lại kẻ giết bỏ. Số lượng, trích dẫn, có giới hạn và tôi cũng cần kiểm tra khả năng của mình khi không có câu chuyện. Đầu tiên, tôi cần điều chỉnh chỉ số của mình. Hãy xem nào, thể chất LV, 62, GT, thể chất LV, 90, sức mạnh LV, 60, GT, sức mạnh LV, 90, nhanh nhẹn LV, 60, GT, nhanh nhẹn LV, 90, sức mạnh ma thuật LV, 62, GT, sức mạnh ma thuật LV, 90. Tất cả các chỉ số đều đã tăng lên đáng kể. Tổng cộng 116. 400 xu đã được tiêu thụ. Đây là một mức chi tiêu rất lớn nhưng nó đáng. Cơ thể bạn đang tiến tới giới hạn của một con người. Một năng lượng ghê gớm đang tràn đầy cơ thể bạn. Tất cả chỉ số đã đạt đến giới hạn kịch bản. Tim tôi đập nhanh hơn như thể tôi được truyền caffeine. Mức adrenaline trong cơ thể tôi tăng mạnh và cơ thể tôi trở nên nhẹ như lông. Chỉ số ở mức trung bình của tôi là 90. Có lẽ không có ai trong số các hóa thân có chỉ số của tôi. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm với tư cách là một chòm sao. Vậy làm thôi. Tôi không ngừng vung kiếm. Cơ thể của Tentacio bị xé nát bởi lưỡi kiếm. Tentacio không dễ dàng gục ngã dù chỉ số của tôi tăng đột biến. Hắn ta dường như đang tăng cường sức mạnh cơ thể bằng cách sử dụng lượng ma lực còn lại của mình. Đó là một lựa chọn khôn ngoan vì câu chuyện không có hiệu quả. Qua à, Tentacio hét lên một tiếng khủng khiếp. Khi trận chiến tiếp tục, một hai vết thương xuất hiện trên cơ thể tôi. Đúng như dự đoán. Tôi không thể chiến đấu với hắn ta nếu không có bất kỳ kỹ năng nào. Vậy thì cái này sẽ có tác dụng. Kỹ năng độc quyền, biến nhỏ LV, 3, được kích hoạt. Hiệu quả của việc biến nhỏ đã làm giảm kích thước cơ thể bạn. Cái gì? Kỹ năng độc quyền, dấu trang, được kích hoạt. Dấu trang thứ 5, Kyrgios Rotgrim, có thể xác nhận rằng cấu tạo cơ thể của bạn giống với nhân vật tương ứng. Địa vị của nhân vật cao hơn bạn. Cấp độ của kỹ năng đang được điều chỉnh cưỡng bức. Thông thường các tin nhắn sẽ kết thúc ở đây. Tuy nhiên, một dòng nữa xuất hiện. Trạng thái của bạn đã tăng lên và sự phối hợp với người đó sẽ tăng. Cách chương.